Tùy Châu Tô Thị trước kia thường tổ chức tiệc đêm ở Tán Hoa Lầu nhỉ? Lỗ trưởng quỹ hắng giọng. À, là Tô gia chủ thích náo nhiệt, trước kia cứ cách 1 2 tháng lại tổ chức một bữa yến tiệc, mời con cháu các đại thế gia cùng đến chơi đùa. Ái chà, Tô gia chủ thật đúng là già rồi mà còn khoe chán, tinh lực dồi dào quá ha. Lỗ trưởng quỹ lại cười gượng 2 tiếng. Lăng Chi Nhan hỏi, thế vì sao sau này lại không tổ chức nữa? Ây da, ta cũng muốn biết lắm. Lỗ trưởng quỹ buồn bã nói, hai năm trước lại đột nhiên không làm nữa, cũng không biết có phải là ta có đắc tội gì hắn này không nữa. Thàn ôi, 2 năm trước, khoảng thời gian này cũng thật vi diệu, vừa khéo lại trùng hợp với thời gian Long Thần Quan bắt đầu buôn bán Long Thần Quả. Lăng Chi Nhan hỏi, tầng 4 và 5 đều là mật thất sao? À, chỉ có 5 gian xương phòng quy cách cao nhất mới có mật thất. Yến Thòa Các, Ngọc Thụ Các và Linh Lung Các ở tầng 5, Anh Đào Các và Ba Tiêu thì ở tầng 4. Có những ai biết về những mật thất này? Lâm Tùy An hỏi. À, gã sai vặt và tôi tớ của Tán Hoa Lầu đều biết, kỹ nhân Phường Hồng Hương cũng biết, quý nhân lúc trước tham gia dạ yến Tổ Thị cũng biết rõ. Lâm Tùy An nhìn Cận Nhược một cái, Cận Nhược trả lời bằng ánh mắt. Sư phụ yên tâm, túm lấy lỗ trưởng quỹ ra ngoài điều tra. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, lại hỏi Ngũ Đạt bên cạnh. Ngũ bộ đầu, điều tra thế nào rồi? Ngũ Đạt ôm quyền, khởi bẩm Hoa Thăng Quân, thuộc hạ đã hỏi tất cả tôi tớ canh cửa của Tán Hoa Lầu và Mã Phu phụ trách trông coi xe trên quảng trường. Từ sau khi dạ yến bắt đầu, không có ai rời khỏi Tán Hoa Lầu cả. Xác định chưa? Tán Hoa Lầu tổng cộng có một cửa chính, một cửa sau, 2 cửa phụ. Tô Thị dường như rất coi trọng yến hội lần này, cho nên đã yêu cầu mỗi cửa của Tán Hoa Lầu đều phải có 4 người hầu canh cửa, không được qua loa. Ngũ Đạt đáp, thuộc hạ đã hỏi rất nhiều lần, quả thực không có ai ra ngoài cả. Nói cách khác, hung thủ rất có thể vẫn còn ở Tán Hoa Lầu. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Lăng Chi Nhan lại hỏi, gã sai vặt lầu Tán Hoa kia, người hầu, kỹ nhân, nhạc nhân Phường Hồng Hương thì sao? Yến hội rườm rà, tất cả người hầu gã sai vặt đều vội vàng chuẩn bị yến tiệc, chưa từng một mình rời đi, có thể làm chứng cho nhau. Nhạc nhân Phường Vĩnh Nhật và kỹ nữ Phường Hồng Trang vẫn ở lại yến hội, không rảnh rời đi. Hoa Nhất Đường hỏi, thế còn những vũ công nam thì sao? Vật lường vẫn đang thẩm vấn. Có nhân chứng nhìn thấy có người đi qua Yến Thoa Các hoặc là từ mật thất tầng 4 rời đi không? Ngũ Đạt lắc đầu, tạm thời thì không có. Có người nhìn thấy Ngô Chính Thanh và Đoàn Hồng Ngưng đến phòng Zinina không? À, điều này thì người của phường Vĩnh Nhật nói, mỗi lần Zinina khiêu vũ xong điệu múa xoay của nước hồ thì đều sẽ nhốt mình trong phòng an tĩnh nghỉ ngơi 1 canh giờ. Kiêng kỵ nhất là có người khác quấy rầy. Hơn nữa vị trí Yến Thoa Các rất hẻo lánh, rất ít người qua lại, nên vẫn chưa tìm được nhân chứng. Lâm Tùy An thầm nghĩ, vị trí của Yến Thoa Các này rất vi diệu, có phòng tối, lại bí mật, có thể so với hiện trường án mạng được thiết kế riêng vậy. Phượng Khăng đẩy cửa đi vào, đưa cho Hoa Nhất Đường cách kiểm tra thi thể. Nạn nhân Zinina, 22 tuổi, người Hồ, thời gian tử vong ước chừng nửa canh giờ trước. Lâm Tùy An đẩy ngược lại dòng suy nghĩ, hung thủ ước chừng giết người trong khoảng thời gian Hoa Nhất Đường và Tô Chi Phương mắng chửi nhau. Phương Khắc lại tiếp, nguyên nhân tử vong là do động mạch cổ bên trái bị vật sắc nhọn cắt đứt, mất máu mà chết. Vết thương còn lại ở bụng, bị dao nhọn xuyên qua rốn 3 tấc. Dựa trên kích thước, hình dạng và độ sâu của 2 vết thương, thì hung khí là một thanh hoành đao cắm vào bụng của thi thể. Một bất lương đặt tấm vải trắng đẫm máu lên trước mặt mọi người. Trong vải trắng bọc hung khí rút ra từ trên thi thể là một thanh đao 3 thước, chuôi đao màu đen quấn dây buộc chắc chắn, dây buộc bị máu thấm ướt, có thể nhìn ra là vũ khí đã được sử dụng lâu năm. Ngũ Đạt đột nhiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thanh hoành đao kia, sắc mặt đột biến. Hoa Nhất Đường hỏi, Ngũ bộ đầu biết thanh đao này sao? Ngũ Đạt nhíu mày, liếc mắt nhìn Ngô Chính Thanh nằm trên mặt đất, hít sâu một hơi. Khởi bẩm Hoa Tham Quân, thanh đao này là đó là bộ đao của Ngô Tham Quân. Hoa Nhất Đường chậm rãi ngồi thẳng người. Ngũ bộ đầu chắc chứ? Ngũ Đạt cúi đầu ôm quyền, thuộc hạ và Ngô Tham Quân làm việc với nhau nhiều năm, không thể nhận sai được. Ôi ôi, thú vị rồi đấy. Lâm Tùy An chợt thấy hăng hái. Hoa Nhất Đường ra lệnh cho Ngũ Đạt đi xuống trước, đứng lên đi tới bên cạnh Ngô Chính Thanh, rảo một vòng, quản gõ gõ cằm. Hung khí tuy rằng là của Ngô Chính Thanh, nhưng trên người hắn lại không có chút máu nào. Phường Khắc lắc đầu,

Vong đoàn nương tử nén đau thương. Xin lỗi, lăng mỗ không biết. Lăng Chi Nhan ôm quyền, là lăng mỗ đường đột. Đoàn Hồng Ngưng lắc đầu, đó là trách nhiệm của chư vị đại nhân, Hồng Ngưng nên phối hợp. Dừng một chút lại hỏi, nàng chết thế nào? Bị người ta dùng dao cắt đứt động mạch cổ, mất máu mà chết. Phường Khắc nói, thân thể Đoàn Hồng Ngưng lại lảo đảo. Lâm Thủy An đỡ một cái, nàng ta cắn chặt răng, bởi vì dùng sức quá mạnh nên âm thanh phát ra cũng thay đổi. Là ai giết nàng? Chỉ cần đoàn đương tử phối hợp điều tra thì Hoa Mỗ cam đoan rất nhanh có thể bắt được hung thủ về quy án. Hoa Nhất Đường nghiêm túc nói. Đoàn Hồng Ngưng nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi. Hoa Thăm Quân, xin cứ hỏi, người còn nhớ rõ vì sao mình lại ở trong mật thất của Yến Thoa Các không? Đoàn Hồng Ngưng nói, ta chỉ nhớ là sau khi múa, ta trở về phòng chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo, thì thấy tờ giấy Zinina để lại trên bàn, mời ta đến Yến Thoa Các. Tờ giấy đó hiện giờ đang ở đâu? Đoàn Hồng Ngưng mở tay ra, lại lục ở cổ tay áo, sờ sờ thắt lưng, không thấy nữa. Sau đó thì sao? Sau đó, Đoàn Hồng Ngưng nhớ lại, ta đến Yến Thoa Các, cửa không khóa, ta liền đẩy cửa đi vào, không thấy Zinina, nên tặn bèn ngồi xuống chờ nàng. Có lẽ là chuẩn bị yến hội mệt rồi nên lại thấy buồn ngủ. Đoàn Hồng Ngưng dừng một chút. Đúng rồi, lúc ấy ta nghe được tiếng gõ cửa. Ta đứng lên và sau đó ta ngã xuống đất. Cửa mở ra, ta nhìn thấy có người đi vào. Là một đôi giày da màu đen, thêu hoa văn màu xanh lam. Màu quần áo thì giống như là màu xám hoặc là màu xanh. Theo Đoàn Hồng Ngưng kể lại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Ngô Chính Thanh cách đó không xa. Hôm nay hắn mặc giày quan da trâu mềm màu đen, trên áo là áo tơ màu xanh nhạt, thêu hoa văn màu lam đậm. Đoàn Hồng Ngưng nhìn theo, đồng tử co rụt lại. Chính là đôi giày kia, trên quần áo cũng là hoa văn kia. Lăng Chi Nhan hỏi, sau đó thì sao nữa? Sau đó, Đoàn Hồng Ngưng nhíu nhíu mày, ta không nhớ rõ. Hoa Nhất Đường tặng lưỡi đi đến bên cạnh Ngô Chính Thanh, ngồi xổm xuống dùng quạt gõ vào trán Ngô Chính Thanh, nhưng Ngô Chính Thanh không hề phản ứng. Để ta. Phương Khắc tiến lên, từ cổ tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, mở nút chai ra, đổ vào miệng Ngô Chính Thanh. Chất lỏng màu xanh biếc thấm vào trong miệng hắn. Ngô Chính Thanh mở mắt ra, ngồi bật dậy nôn ọe, thoáng chốc bị cay đắng chua xót tràn ngập cả xương phòng. Hoa Nhất Đường cách gần nhất sặc đến hai mắt đỏ bừng, nhịn bật lên như thỏ, thét chói tai nói, cực chó, cái thứ quái gì thế? Trà cô đặc y tháp mới chế biến, tên là dạ lũng âm. Phương Khắc bình tĩnh cất bình sứ lại, ta sợ trà ở yến hội uống không quen cho nên mang thêm đến. Mọi người suýt nữa thì quỳ xuống với hắn. Ngô Chính Thanh nôn một lúc lâu mới bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nhìn xung quanh. Hoa Tam Quân, Lăng Tư Trực, các người sao ta lại ở đây? Ta còn nhớ là đang ở Yến Thoa Các phải không? Hoa Nhất Đường nghiêng người sang bên cạnh, chỉ vào hoành đao trên bàn nói, đây là hung khí giết chết Zinina ở Yến Thoa Các. Ngô Tam Quân có cảm thấy quen mắt không? Mí mắt Ngô Chính Thanh giật dựng lên, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó, da mặt co quắp dữ tợn. Đây là bội đao của Ngô Mỗ mà. Hắn rất nhanh đã khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng Ngô Mỗ không có giết người. Lúc Ngô Chính Thanh nói những lời này, Lâm Tùy An rõ ràng cảm giác được thân thể Đoàn Hồng Ngưng đột nhiên trở nên căng thẳng. Giác quan thứ sáu của Lâm Tùy An thậm chí cảm giác được sát ý của nàng ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đoàn Hồng Ngưng đã dọn hết tất cả cảm xúc, biến thành đệ nhất hoa khôi ổn trọng khéo léo kia. Nếu không phải Lâm Tùy An tự tin với mắt nhìn của mình, thì còn tưởng là mình bị hoa mắt. Cái chết của Zinina thật sự không có liên quan đến ta. Ngô Chính Thanh chính trực nói, lúc Ngô Mỗ đến Yến Thoa Các thì không hề nhìn thấy Zinina, chỉ nhìn thấy đoàn nương tử nằm trên mặt đất, hình như là ngất xỉu. Ngô Mỗ vốn định cứu người nhưng lúc ngồi xuống thì không biết tại sao lại chẳng biết gì nữa, đến lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Ngô Tam Quan đi Yến Thoa Các làm gì vậy? À, ta. Ngô Chính Thanh dập đầu một chút. Ngô Mỗ và Zinina là người quen cũ, đã lâu không gặp, hôm nay nhìn thấy nàng nên muốn đến ồn chuyện thôi. Hoa Nhất Đường à dài một tiếng. Ngô Tam Quan và Zinina là người quen cũ ha? Đoàn Di Nương và Zinina quen biết hơn 10 năm, vậy thì hai vị cũng là lão bằng hữu rồi nhỉ? Hồng Ngưng nghe Ngô Tam Quân là đấng anh hùng, ngưỡng mộ đã lâu, nhưng vẫn không có duyên được gặp.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Cảnh Phúc, sắc mặt Vương Cảnh Phúc âm trầm dọa người. Đám bằng cầu mèo mả gà đồng của hắn còn rõ ràng hơn ta nữa. Cũng đúng, việc này cũng không khó điều tra. Hoa Nhất Đường đi vòng quanh con rối một vòng. Có lẽ là Vân Trung Nguyệt kia cố ý bắt chước thói quen của Vương Cảnh Lộc, chuẩn bị giết người giá họa. Trong cổ họng Cận Nhượng phun ra một tiếng quái dị, vội vàng che miệng lại. Ai, Vân Trung Nguyệt đáng thương, đang yên đang lành, thiên hạ đệ nhất trộm lại biến thành một miếng gạch, chỗ nào cần thì bù vô chỗ đó. Ở một nơi nào đó, Vân Trung Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, hắt xì một tiếng. Chương 192, linh cảm đáng ngại. Tô Phi Trương hừ một tiếng, thế nên Hoa Tham Quân cũng cho rằng là có người bên ngoài tán hoa lầu vào giết Jenina sao? Hoa Nhất Đường không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà dùng quạt gõ vào bụng con rối. Hung khí giết chết Jenina là hoành đao của Ngô Tham Quân. Theo lời Ngô Tham Quân nói thì hắn vốn định ôn chuyện với Jenina, không ngờ lại nhìn thấy Đoàn Hồng Ngưng ngất xỉu ở đây, hơn nữa cũng rất nhanh đã mất đi ý thức. Mọi người thoáng cái nhìn về phía Ngô Chính Thanh và Đoàn Hồng Ngưng. Ngô Chính Thanh không được tự nhiên nghiêng người sang bên, Đoàn Hồng Ngưng cúi đầu trầm mặc. Lúc này thì thú vị lắm nè. Lúc ấy chúng ta phá cửa vào nhưng chỉ nhìn thấy thi thể của Jinina, không thấy Ngô Tham Quân và Đoàn Hồng Ngưng. Hoa Nhất Đường đi tới cửa phòng tối chỉ, sau đó mới phát hiện hai người trong phòng tối với dấu chân máu hung thủ để lại. Dựa trên dấu chân thì kẻ giết người được tìm thấy đã trốn thoát khỏi hành lang tối ở lối ra tầng 4. Tô Ý Uẩn cười nhạt. Người nói nhiều lời vô nghĩa như vậy có hữu dụng không? Người có thể bắt được kẻ giết người không? Hoa Nhất Đường nhướng mày. Vì sao Đoàn Hồng Ngưng và Ngô Tham Quân lại ngất xỉu? Tại sao bọn họ lại xuất hiện trong phòng tối? Vì sao hung khí là bội đao của Ngô Tham Quân? Làm rõ hết những điều này thì mới tìm được chìa khóa để phá án. Lời này vừa nói ra, đừng nói mọi người không hiểu ra sao, đến cả Lâm Tùy An cũng có hơi không hiểu. Nói thật, điều khó hiểu nhất của vụ án này chính là phần này. Nhìn thì như có rất nhiều manh mối nhưng trên thực tế đã rối thành một nùi. Chỉ Thái Thú hỏi, Hòa Thầm Quận có cao kiến gì sao? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt lắc lắc đầu nói, khi phá cửa chúng ta ngửi thấy một mùi tanh lạ. Qua điều tra phát hiện nguồn gốc của mùi hương là từ mấy ngọn nến. Hoa Nhất Đường vung quạt, Phương Khắc tiến lên bày bốn ngọn nến khác thường chọn ra lúc trước. Hoa Nhất Đường lại dùng quạt gõ gõ bàn tay. Ngũ Đạt vội đi vào, trong tay cầm một cái lồng, bên trong chứa bốn con chuột nhỏ kêu chút chít. Tiếp đó, Mộng Hạ đi theo phía sau, ôm một túi vải gấm. Bên trong là một cái bình lưu ly phỉ thúy hình vuông, bên ngoài dài hơn một thước. Ánh đèn vừa lóe lên đã trở nên trong suốt xanh biếc. Lâm Tùy An nhìn rất quen mắt, hình như là đồ trang sức trước đó bày ở đại sảnh của Hoa Trạch 99, nghe nói giá trị lên đến 100 vàng. Mọi người càng buồn bực, cái tên công tử ăn chơi này là có ý gì? Muốn khoe của hay sao? Hoa Nhất Đường ra ý bảo Phương Khắc, Phương Ngộ Tát, bắt đầu đi. Phương Khắc đeo bao tay, lần lượt thắp bốn ngọn nến lên, dùng kẹp dài gấp lấy cẩn thận đặt ở bốn góc đáy bình lưu ly. Đợi đốt lên một lát thì cầm hai con chuột nhỏ bỏ vào, dùng vải trắng che miệng vậy, lập tức tạo thành một cái hộp thí nghiệm trong suốt nhỏ nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hai con chuột nhỏ xoay vài vòng trong bình, đầu nghiêng một cái, ngã xuống. Phương Khắc nói, trong bốn ngọn nến, có hai cây là mê hương, tốc độ phát rất nhanh, cho nên mấy con chuột bị vào trong, đầu óc sẽ bị mê muội, rất nhanh sẽ ngất xỉu. Đây là nguyên nhân Ngô Tham Quân và Đoàn Hồng Ngưng ngất xỉu, Hoa Nhất Đường nói. Sau đó Jinina trở lại và cũng hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này hung thủ đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch. Phương Khắc bỏ con chuột thứ ba vào, quả nhiên cũng ngã xuống đáy vải. Tô Phi Trương cười lạnh, nghe ý của Hoa Tham Quân thì chẳng lẽ người đã biết kế hoạch của hung thủ? Hoa Nhất Đường xòe quạt cười, sư phụ của Hoa Mỗ là thập đạo trưởng của phái Mao Sơn Động Kim Quang. Bản lĩnh trong nhà chính là tính quẻ xem hướng. Chỉ cần bấm ngón tay thôi là đã có thể hiểu hết mấy thủ đoạn này của hung thủ rồi. Cái thằng cha Hoa Tứ Lang này khoác lác hết phần thiên hạ luôn rồi. Nguyên nhân của kế hoạch hung thủ chính là buổi dạ yến này. Hoa Nhất Thường nói, Vương Cảnh Lộc thèm muốn Jinina đã lâu. Nhân dịp dạ yến này đã kêu lỗ trưởng quỹ bỏ Thôi Tình Hương vào ở trong sương phòng của Jinina, mà chuyện này vừa khéo lại bị hung thủ trong lúc vô tình biết được. Hung thủ lập tức linh động nghĩ ra một kế hoạch, nhân lúc Vương Cảnh Lộc đến hẹn riêng với Jinina, khiến cho hai người bị mê man rồi nhân cơ hội này giết chết Jinina, sau đó thì giá họa cho Vương Cảnh Lộc. Tô Ý Uẩn xí một tiếng, mấy điều này chẳng phải do ngươi tự nghĩ ra sao? Hoa Nhất Đường căn bản cũng không thèm để ý tới tiếng mắng chửi của Tô Ý Uẩn, vẫn tiếp tục nói, Nếu muốn hoàn thành kế hoạch của hung thủ thì có một bước không thể thiếu. Hung thủ sau khi giết người hẳn phải có thể bình yên thoát thân. Lỡ như trên đường tới Yến Thoa Các hoặc là rời đi, gặp phải người khác thì phải cam đoan nhân chứng này nhìn thấy chính là Vương Cảnh Lộc. Cho nên hung thủ đã chuẩn bị một kế hoạch vẹn toàn, chuẩn bị y phục cùng với kiểu của Vương Cảnh Lộc đặt ở tầng 4. Vì sao lại là anh Đào Các? Hạ Trương Sử hỏi. Bởi vì hành lang mật thất của anh Đào Các nằm cách cầu thang gần nhất. Từ tầng 6 đi xuống thì đó là nơi khó phát hiện nhất. Phó Nhất Đường nói, sau khi dạ yến bắt đầu, hung thủ tìm được cơ hội rời khỏi đình các tầng 6. Đầu tiên lén lút tiến vào ám thất các anh đào, thay quần áo giống Vương Cảnh Lộc, lại từ cửa chính anh đào các rời đi, leo lên cầu thang đi tới Yến Thoa Các. Vốn tưởng rằng mình trắng trợn như thế hẳn sẽ có người chú ý tới, trở thành nhân chứng Vương Cảnh Lộc giết người. Ai ngờ lúc ấy Hoa Mỗ lại đang vừa vặn cãi nhau với Tô Thập. Tất cả mọi người đi xem náo nhiệt nên không có ai phát hiện ra. Đương nhiên, hung thủ lúc ấy cũng không biết rằng tầng 6 đã xảy ra chuyện, cho nên vẫn hành động theo kế hoạch cũ. Sau khi tới Yến Thoa Các lại phát hiện Ngô Tham Quân, Đoàn Hồng Ngưng và Jinina đều đã ngất xỉu ở trong phòng. Hoa Nhất Đường gập quạt, tình huống này lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Hung thủ rất nhanh đã trấn tĩnh lại, quyết định vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Đầu tiên kéo Ngô Tham Quân và Đoàn Hồng Ngưng vào trong phòng tối, sau đó dùng dây da treo Jinina lên, ngụy trang thành cảnh tượng Vương Cảnh Lộc đã tới. Ngay tới đây, Hoa Nhất Đường hơi dừng lại rồi đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ hung thủ lúc đó còn cảm thấy trời giúp ta. Nghĩ đến sau khi hắn làm xong chuyện rời đi, Ngô Tham Quân và Đoàn Nương Tử tỉnh lại trong mật thất, nhìn thấy hiện trường vụ án thì chính là nhân chứng trời ban. Nhất là lúc hung thủ nhìn thấy bội đao của Ngô Tham Quân, điều này thật tuyệt vời. Kế hoạch ban đầu của hung thủ ước chừng là dùng dây da giết chết Jinina, nhưng bây giờ lại nghĩ nếu dùng bội đao của Ngô Tham Quân giết chết Jinina thì hắn có thể chọc giận Ngô Tham Quân. Ngô Tham Quân tức giận tất nhiên sẽ mau mau định tội Vương Cảnh Lộc và kế hoạch của hắn cũng thành công. Hung thủ trước đó đã uống thuốc giải mê dược, cho nên không chịu ảnh hưởng của mê dược, treo Jinina lên rồi bố trí trong hiện trường. Vốn chỉ cần Vương Cảnh Lộc vào Yến Thoa Các rồi ngất xỉu, giết Jinina xong, hắn lập tức sẽ rời đi. Hoàn thành kế hoạch giã ngoại hoàn mỹ. Đáng tiếc, trên đời này chẳng có kế hoạch gì là tuyệt đối cả. Hung thủ cho rằng Vương Cảnh Lộc sẽ tới Yến Thoa Các, nhưng trên thực tế, Vương Cảnh Lộc lúc này lại đang ở nhà vệ sinh tầng 6. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường thở dài. Vương Cảnh Lộc không xuất hiện ở Yến Thoa Các, cho nên điều kiện tiên quyết của kế hoạch đã không thành lập. Theo lý mà nói thì nếu lúc này hung thủ thu tay lại thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng vì thế cho nên kế hoạch của hung thủ lại xuất hiện sai lệch. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ vào chiếc bình lưu ly. Phương Ngộ Tác, thời gian đủ chưa? Phương Khắc gật đầu, mở miệng con chuột thứ tư ra, nhét một viên thuốc. Đây là thuốc giải mê hương. Sau đó đặt con chuột nhỏ thứ tư vào bình lưu ly. Trạng thái của con chuột nhỏ này rất kỳ quái. Sau khi vào vại đầu tiên thì vui vẻ xoay vài vòng, thoạt nhìn rất bình thường. Sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ, rồi đứng thẳng, tựa như đang hóa đá. Mọi người cực kỳ kinh ngạc. Hai ngọn nến khác, một ngọn chứa thôi tình, một ngọn khác thì có trộn một loại thuốc đặc biệt. Phương Khắc nói, hai loại dược liệu này tốc độ phát tác chậm hơn mê hương. Vừa mới bắt đầu thì bốn loại dược này sẽ triệt tiêu lẫn nhau, dược tính sẽ đồng thời trở nên yếu bớt. Hơn nữa, trước đó hung thủ dùng thuốc giải mê hương nên khi vào không có cảm giác được gì. Nhưng thời gian càng dài thì dược tính của hai loại sau sẽ sinh ra hiệu quả. Dược hiệu là làm cho người ta cứng ngắc sao? Hạ Trường Sử hỏi. Phượng Khắc không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bình lưu ly. Thân thể con chuột cứng ngắc rồi dần dần mềm nhũn, bốn móng vuốt rơi xuống đất, nhìn chung quanh, loạng choạng giống như người uống say. Miệng chít chít vài tiếng, rồi đột nhiên nhào tới trên người một con chuột trong đó liều mạng cắn xé. Thoáng trông, trong bình lưu ly toàn là máu thịt tung bay, máu tươi đầm đìa. Mọi người đồng loạt kinh hãi lùi ra. Mặn Phương Khắc không chút thay đổi tưới một chậu nước vào, nến tắt, chuột cũng dừng cắn xé. Nước, máu và da thịt trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ dính dính ở xung quanh vại lưu ly. Phương Khắc dùng kẹp lấy bốn ngọn nến ra, Mộng Hạ vội bọc kín mít toàn bộ vại lưu ly lại. Bước nhanh đôi ra ngoài đám người. Hiệu quả của mê hương, thuốc giải mê hương, thôi tình hương và quả long thần đã có hiệu quả như vậy đấy. Phương Khắc cẩn thận dùng vải bọc bốn ngọn nến lại, có thể khiến người ta trở nên phấn khởi, không khống chế được hành vi, trở nên bạo lực khát máu, thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác. Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, trái tim Lâm Tùy An đập thình thịch. Phấn khởi, mất khống chế, bạo lực và khát máu, mấy từ này liên hệ lại gần như tương đương với thất bại của phá quân. Chỉ thiếu một chút thôi, nàng đã trở thành con chuột điên cuồng kia rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hồng thủ chỉ một lòng muốn lên kế hoạch giết chết Jinina rồi giá họa cho Vương Cảnh Lộc như thế nào. Lúc này dược tính phát tác, làm hắn mất đi lý trí, thậm chí sinh ra ảo giác Vương Cảnh Lộc vào trong Yến Thoa Các. Vì thế hắn mới giơ bội đao của Ngô Tam Quân lên, hùng tàn giết chết Jinina. Khẩu khí Hoa Nhất Đường cũng rất bình tĩnh, nhưng lại khiến mọi người liên tưởng đến trạng thái của con chuột nhỏ vừa rồi, đều không rét mà run. Hồng thủ sau khi giết người, cho rằng mình đã thành công, nửa tỉnh nửa mê chạy ra khỏi mật thất. Ở trong mật thất và hành lang, kể lại rất nhiều dấu chân và vết máu, cũng không biết may mắn hay là xui xẻo, dọc theo đường đi lại không gặp được nhân chứng nào. Trở lại mật thất của anh Đào Cát, hung thủ cởi áo quần dính máu, giày nhuộm máu, rửa sạch vết máu. Có lẽ lúc này hắn đã hơi thanh tỉnh, hồi tưởng lại quá khứ giết người lúc trước, chỉ còn lại sự mơ hồ. Đợi hung thủ trở lại tầng 6 thì mới phát hiện Vương Cảnh Lộc không có ở đây. Sau đó lỗ trưởng quỹ đến báo Yến Tòa Các không có gì khác thường. Hung thủ càng chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công. Đang đắc chí thì Vương Cảnh Lộc lại không chút tổn thương trở về. Lúc ấy hung thủ đã rất khiếp sợ, nhưng lại thấy Vương Cảnh Lộc đối nghịch với quan sai, càng nóng lòng muốn thoát thân, trong lòng càng thêm do dự. Đúng lúc này Hoa Mỗ trở lại tầng 6, chỉ định Vương Cảnh Lộc là hung thủ giết người. Hung thủ tất nhiên sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, khi Hoa Mỗ hỏi hắn nên xử trí Vương Cảnh Lộc như thế nào, hắn đã lập tức nhảy vào cái bẫy do Hoa Mỗ đặt ra. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhìn về phía Vương Cảnh Phúc, sắc mặt Vương Cảnh Phúc trắng bệch, cơ bắp trên mặt điên cuồng co giật. Những thứ này đều là suy đoán của Hoa Tam Quân mà thôi, Hoa Tam Quân có chứng cứ thực tế nào không? Hoa Nhất Đường nở nụ cười, chứng cứ có ba, người muốn xác nhận từng cái một sao? Vương Cảnh Phúc biến sắc, chỉ thái thú hỏi, xin Hoa Tam Quân làm rõ cho. Hoa Nhất Đường ý bảo Lăng Chi Nhan đưa lỗ trưởng quỹ lên hàng ghế đầu. Trong lời khai vừa rồi của lỗ trưởng quỹ có nói, Vương Cảnh Lộc bảo hắn đưa một ngọn nến trộn lẫn mùi thôi tình vào trong Yến Hoa Các. Nhưng trên thực tế, Vương Cảnh Lộc trước sau đưa tới hai ngọn nến. Mọi người ngạc nhiên, lỗ trưởng quỹ nói, không, không, không sai, cách một ngày, Vương gia lại sai người đưa tới một ngọn nến, nói là một loại thôi tình hương khác, cũng kêu ta đưa đến phòng Jinina. Ta nghĩ một cây hay là hai cây cũng không khác gì mấy cho nên đã đưa hết vào. Ăn nói hàm hồ, ta chỉ đưa cho ngươi một lần, vì sao lại có lần thứ hai? Vương Cảnh Lộc tức giận nói. Lỗ trưởng quỹ rất tủi thân. Lần thứ hai người hầu đưa nến tới đây, ta lúc trước cũng đã gặp hắn vài lần, quả thực là người của Vương thị cho nên cũng không hỏi nhiều. Hoa Nhất Đường nói, nhưng sự thật, ngọn nến thứ hai không phải là thôi tình hương mà là mê hương hung thủ chuẩn bị. Lăng Chi Nhan tiếp, cho nên chỉ cần triệu tập tất cả tôi tớ Vương thị lại để lỗ trưởng quỹ phân biệt từng người thì tìm được tôi tớ đưa ngọn nến thứ hai đến, rồi thẩm vấn thì có thể tra ra ai là chủ mưu phía sau, và người này chính là hung thủ thật sự. Vương Cảnh Lộc cười lạnh vài tiếng, chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao? Người có thể mệnh lệnh cho thôi tôi tớ Vương thị, ngoài ta ra thì tất nhiên cũng chỉ có gia chủ đại nhân của chúng ta mà thôi. Sắc mặt Vương Cảnh Phúc u ám, trán lấm tấm mồ hôi. Cũng có thể tôi tớ này vốn là Vương Cảnh Lộc phái tới, là Vương Cảnh Lộc muốn che đậy. Vương gia chủ hãy khoan, vội phủ nhận, còn có chứng cứ thứ hai nữa. Hoa Nhất Đường cười mỉm, Cận Nhược, tới đây. Cận Nhược chạy ra ngoài một lát lại điên cuồng chạy về, đưa tay nải trong tay cho Lâm Tùy An. Hai người hợp lực lấy quần áo trong hành lý ra cho mọi người xem, thế mà lại có tới hơn 20 bộ. Đây là thứ ta phát hiện ở trong mật thất anh Đào Các. Bên trong ngoại trừ y phục dính máu ra thì còn chuẩn bị rất nhiều quần áo, hẳn là đều để thay thế. Cận Nhược nói. Hoa Nhất Đường liếc về phía Vương Cảnh Lộc. Người có cảm thấy những bộ y phục này quen không? Mặt Vương Cảnh Lộc xanh mét. Đây đều là quần áo ta mới đặt trong nửa năm qua. Hắn tiến lên lật xem từng cái. Không đúng, những thứ này đều chưa từng mặc, không phải của ta. Là có người dựa theo phong cách quần áo của ta để đặt may. Hoa Nhất Đường nói. Hung thủ không cách nào phán đoán Vương Cảnh Lộc lúc dự tiệc mặc bộ xiêm y nào, cho nên đã mô phỏng lại quần áo Vương Cảnh Lộc mới đặt trong nửa năm nay. Người quen thuộc với phong cách kiểu dáng của Vương Cảnh Lộc như thế, tất nhiên phải là người cực kỳ quen thuộc với Vương Cảnh Lộc rồi. Lăng Chi Nhan nói, những quần áo này có chất liệu đắt tiền, thêu tay tinh xảo không phải phường may bình thường có thể đặt được. Chỉ cần cầm những bộ quần áo này đến mấy phường may mặc ít đồ điều tra một chút, thì tất nhiên có thể tìm được người đặt hàng quần áo. Lâm Tùy An sờ cằm. Nếu để Tịnh Môn chúng ta điều tra thì sẽ mất bao lâu? Cận Nhượng đắc ý. Không quá 6 canh giờ. Sắc mặt Vương Cảnh Phúc trắng như tờ giấy, nhắm chặt mắt lại. Hoa Nhất Đường nói. Còn có chứng cứ cuối cùng. Nó ở ngay trong người hung thủ thật sự. Cái gì thế? Mọi người đồng loạt tò mò. Có bốn loại dược khí trong nến mà hung thủ hít vào lúc giết người. Hoa tử lang, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không hiểu dược lý nên có thể nói vậy. Tôi Ý Uẩn cao giọng nói. Lúc này cách thời gian vụ án xảy ra đã hơn 2 canh giờ. Dược tính mê hương và thôi tình hương đã sớm tan đi, căn bản không thể tra ra được. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Hồ, không hổ là Tô Thập Lang, quả nhiên rất am hiểu những bí dược ghê tởm này. Hoa Nhất Đường, ngươi... Mặt mày Hoa Nhất Đường đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cao giọng nói. Hoa mỗ không nói mê hương và thôi tình hương, mà là loại thuốc thứ tư. Không, phải nói là một loại độc dược. Loại độc này khiến cho thủ phạm sinh ra những cảm xúc và hành vi trở nên hung dữ không thể khống chế được, lại cũng sinh ra ảo giác. Chỉ thái thú và hạ trưởng sử biến sắc. Hòa thẩm quân nói đến chẳng lẽ là đó là quả long thần mà hòa mộ đã trừ sạch ở huyện thành Thanh Châu. Nếu nói trên đời này còn có người hiểu rõ long thần quả thì ngoại trừ Phương Ngỗ Tác ra, thiết nghĩ không có người thứ hai. Cho nên Phương Ngỗ Tác tất nhiên cũng có thể nghiệm ra độc quả long thần trong cơ thể hung thủ. Phương Khắc lạnh lùng liếc Hoa Nhất Đường, cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, lấy trong ngực ra một cái bình sứ trắng nhỏ, lắc lắc 2 cái. Hoa Nhất Đường đi tới trước mặt Vương Phúc, mở quạt ra. Chỉ cần một giọt máu thì chân tướng sẽ được phơi bày. Vương Cảnh Phúc, ngươi có dám thử một lần không? Hầu kết Vương Cảnh Phúc lăn lên lăn xuống mấy cái, mở mắt ra biểu cảm cực kỳ bình tĩnh. Không cần kiểm tra, Zinina là do ta giết. Vương Cảnh Phúc, ngươi điên rồi hay sao? Tốt xấu gì ta cũng coi như là đệ đệ ngươi, vì sao ngươi lại muốn hại ta? Vương Cảnh Lộc giận dữ xông lên đánh Vương Cảnh Phúc. Người đã là gia chủ Vương gia, đến đâu cũng dẫm ta dưới chân, người còn có bất mãn gì nữa hả? Vương Cảnh Phúc cũng không cam lòng yếu thế, xoay người đè Vương Cảnh Lộc trên mặt đất, túm tóc Vương Cảnh Lộc đập xuống đất. Người chớ có giả bộ hồ đồ, các trưởng lão trong tộc đã sớm bất mãn việc thứ tử như ta làm gia chủ, cố ý nâng đỡ đứa con trai trưởng như ngươi lên ngôi. Một ngày ngươi không chết thì vị trí gia chủ mãi mãi không ngồi yên nổi. Vương Cảnh Lộc giãy giụa nắm lấy vạt áo Vương Cảnh Phúc, xé lung tung. Các trưởng lão nói rất đúng, cái đồ thứ tử ngươi bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo không làm được nghiệp lớn, nên đã nhường vị trí gia chủ cho ta từ lâu rồi. Cái túi rượu cơm như ngươi, nếu để ngươi làm gia chủ Vương thị thì Vương gia sẽ hỏng bét. Vương Cảnh Phúc một ngụm cắn vào lỗ tai Vương Cảnh Lộc. Vương Cảnh Lộc thét lên chói tai như heo bị chọc tiết. Ồn ào quá. Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt, chuyện nhà các ngươi chẳng ai muốn nghe đâu. Lăng Chi Nhan nhíu mày thở dài, Cận Nhược và Lăng Tùy An khoanh tay hóng hớt, miệng chật chật thành tiếng. Mau, mau tách bọn họ ra. Chỉ thái thú dậm chân, chẳng ra thể thống gì, chẳng ra thể thống gì cả. Ngũ Đạt và mấy bất lương xông lên, bảy tay tám chân kéo 2 người ra. Đúng là vô pháp vô thiên, hoang đường đến cực điểm. Chỉ thái thú giận dữ quát, mau áp giải Vương Cảnh Phúc vào phủ nha đại lao, chờ nghe phán quyết. Ngũ Đạt và 2 bất lương đưa Vương Cảnh Phúc đang vặn vẹo ra ngoài. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vương Cảnh Lộc tóc tai bù xù, ôm lỗ tai chảy máu, miệng hùng hùng hổ hổ như muốn đốt Vương Cảnh Phúc thành tro. Lần này nhờ có Hoa Thẩm Quân sáng suốt, nếu không chúng ta đã bị tên Vương Cảnh Phúc giả dối này lừa rồi. Hạ Trường Sử lau mồ hôi nói, Ích Đồ có được Hoa Thẩm Quân tọa trấn thực sự là phúc của dân chúng Ích Đồ chúng ta. Hạ Trường Sử quá khen, đây là trách nhiệm của Hoa Mỗ thôi. Hoa Nhất Đường ôm quyền, dương mắt nhìn mọi người. Thật ra, độc quả long thần mà Hoa Mỗ vừa nói tới cũng được phát hiện ở nơi khác của Ích Đô. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tôi Ý Uẩn hừ một tiếng. Cái gì mà quả long thần, quả phượng hoàng, chưa từng nghe nói đến. Các vị chưa từng nghe nói đến quả long thần, nhưng một cái tên khác thì chắc hẳn mọi người đều cực kỳ quen thuộc nhỉ. Hoa Nhất Đường nghiêm túc nói, hàng thêu Thanh Châu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Hàng thiêu Thanh Châu gì chứ, chúng ta chưa từng nghe đến. Tôi Ý Uẩn khàn giọng kêu to, con cháu thế gia cũng đồng loạt cuống quýt phụ họa. Hàng vải và phường thêu Ngô Thị đều bị phong tỏa. Hoa Mộ đã lục soát được danh sách khách hàng mua hàng thiêu Thanh Châu, chư vị không ngại đoán thử xem Hoa Mộ thấy được ai trong danh sách này nào. Hoa Nhất Đường cười nói, cũng đừng trách Hoa Mỗ không nhắc nhở chư vị. Loại độc này dùng trong thời gian ngắn có thể kích phát tiềm lực của cơ thể con người. Người dùng vào có cảm giác bách bệnh bất xâm, thể lực dồi dào cực kỳ sảng khoái. Thế nhưng độc này sẽ làm cho người ta tham luyến nghiện ngập, không cách nào cai nghiện được. Sau khi dùng lâu dài thì sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, cạnh cái chết rất gần mà không biết. Có khi chết vì tim đập nhanh. Đáng sợ nhất chính là còn có thể khiến cho người ta mất đi khống chế, nóng nảy khát máu, dần dần mất đi ngũ giác, cuối cùng biến thành xác sống. sắc mặt con cháu thế gia xanh mét. Lời này của Hoa Tam Quân là thật ư? Có người kêu lên. Hoa Nhất Đường trầm mặt gật gật đầu. Lâm Tùy An tiếp. Lâm Mỗ ở huyện thành Thanh Châu từng tận mắt nhìn thấy huynh trưởng cầu huyện lệnh huyện thành bởi vì dùng quả long thần mà biến thành xác sống rồi cắn xé điên cuồng đến chết. Ta và Hoa huyện úy từng tự tay thiêu hủy cơ sở chế tạo long thần quả, nhìn thấy rất nhiều vải thêu ngâm vào nước độc quả long thần, giống hệt như hàng thêu trong Ngô thị. Bỗng chốc người trong phòng đều hoảng sợ. Tô Phi Trương mau nhìn thoáng qua Tô Ý Uẩn, gân xanh trên thái dương nổi lên. Tô Ý Uẩn cũng hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng. Nhưng chư vị cũng chờ bối rối quá, độc này cũng không phải là không giải được. Hoa Nhất Đường nói, lúc Phương Ngộ Tát ở Thanh Châu đã nghiên cứu ra thuốc giải, dược liệu và thuốc dẫn trong đó cũng không khó tìm, sau này chư vị đều có thể đến tìm Phương Ngộ Tát để lấy. Mọi người lập tức mừng rỡ, cảm thấy tên công tử ăn chơi không đáng tin cậy trước mắt này, cao lớn đẹp trai lên không ít, ngàn ân vạn tạ với Hoa Nhất Đường rồi. Đường Bất Lương hộ tống rời đi. Ngô Chính Thanh đường rửa sạch hiểm nghi, lắc mình biến lại thành hình mẫu chân chó, bắt lấy thời, tỏ ra ân cần với Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử, nói muốn tự mình đưa hai vị đại nhân hồi phủ. Hoa Nhất Đường cũng không có dị nghị gì, chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng Ngô Chính Thanh rời đi, đồng tử sâu không thấy đáy. Sau đó, hắn gọi một người khác đến. Đoàn nương tử xin dừng bước. Đoàn Hồng Ngưng dịu dàng xoay người lại. Hoa Tham Quân còn có việc gì sao? Nếu mê hương có hai cây, một cây là do Vương Cảnh Phúc đưa vào, cây còn lại là do người mang vào đúng không? Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan và Cận Nhược đồng thời mở to hai mắt, chỉ có Phương Khắc không hề kinh ngạc. Đoàn Nương Tử và Ngô Tham Quân cùng lúc trúng mê hương, thể chất Ngô Tham Quân mạnh mẽ hơn. Theo lý mà nói thì sức đề kháng của Ngô Tham Quân hẳn là càng mạnh hơn. Nhưng người dãy ruộng bò ra khỏi mật thất cầm cổ chân Hoa Nhất Đường lại là Đoàn Nương Tử. Người đầu tiên tỉnh lại cũng là Đoàn Nương Tử. Chỉ có một khả năng, Đoàn Nương Tử trước đó từng uống một loại thuốc giải mê hương. Đoàn Hồng Ngưng nhướng lông mi dài lên, đồng tử ngậm nước, không nhúc nhích nhìn Hoa Nhất Đường. Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng sao? Hoa Nhất Đường nhíu mày. Vì sao lại làm như vậy? Khóe miệng Đoàn Hồng Ngưng giật giật. Ta tự có nguyên nhân của ta. Nguyên nhân gì? Đoàn Hồng Ngưng rũ mi mắt xuống. Đây là chuyện riêng của Hồng Ngưng, không liên quan đến vụ án này. Sau đó cúi người thi lễ. Hồng Ngưng thay Jinina, đa tạ Hoa Tham Quân đã bắt được hung thủ thực sự. Nếu Hoa Tham Quân không có việc gì quan trọng nữa, thì Hồng Ngưng xin cáo lui trước. Hoa Nhất Đường thở dài. Ngọn nến Long Thần Quả cũng là do người mang đến sao? Đoàn Hồng Ngưng khựng lại. Trước đêm này, Hồng Ngưng chưa từng nghe nói đến Long Thần Quả. Cho nên là ai đặt quả long thần ở Yến Toa Các vậy? Mộng Hạ vừa lái xe vừa hỏi. Ta đặt một quán tiền, là Ngô Chính Thanh. Cận Nhượng dựa vào cửa xe lười biếng vùng roi ngựa nói. Ngô thị trắng trợn bày hàng buôn bán hàng thêu Thanh Châu như thế, trong tay Ngô Chính Thanh chắc chắn có hàng tồn kho. Hắn có lẽ cũng có ý kiến với Jinina, cho nên tính dùng quả long thần khống chế nàng ta. Hiệu quả của quả long thần mạnh hơn thuốc thôi tình nhiều. Còn về phần hắn nói có giao tình cũ với Jinina thì 8 phần đều là nói nhảm thôi. Sư phụ, người có nghĩ thế không? Đồ nhi lần này phân tích rất có lý. Lâm Tùy An ngồi trong xe nhìn Phương Khắc ngáp một cái, bản thân mình không nhịn được cũng ngáp một cái. Lăng Từ Trực nghĩ như thế nào? Lăng Chi Nhan gật gù. Còn có một nghi ngờ, dấu hoa đào của Jinina là do ai đóng lên? Phương Đại Phu nói là trước khi Jinina chết mấy canh giờ đã đóng lên rồi. Lâm Tùy An gãi gãi chán. Căn cứ theo thời gian mà suy đoán, lúc ấy Jinina ước chừng là trên đường đến Tán Hoa Lầu. Không hợp lý, khi đó nàng ta hẳn là đang tỉnh táo. Cho dù lúc ấy bị người ta làm ngất xỉu thì sau khi tỉnh lại, chẳng lẽ không phát hiện thân thể mình khác thường hay sao? Phương Khắc nói, vết bỏng đau đến thấu xương không thể không cảm thấy gì được. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan liếc nhau đồng thanh hô, chẳng lẽ là do chính nàng ta tự làm? Phương Khắc từ chối trả lời, mấy người thảo luận nửa ngày cũng không thấy Hoa Nhất Đường tham dự. Sau khi từ Tán Hoa Lầu đi ra, trạng thái của Hoa Nhất Đường cũng có chút kỳ quái, đệm cũng không dựa vào, quạt cũng không phe phẩy, chỉ nhìn chằm chằm bóng đêm mù mịt ngoài cửa sổ, không nói một lời. Xe ngựa lảo đảo chạy đi, ánh đèn chợ đêm như ánh đèn chiếu dập hiện lên khuôn mặt như ngọc của hắn, nhìn có chút tịch mịch. Lăng Chi Nhan dùng khẩu hình nói, tứ lang làm sao vậy? Lâm Tùy An nhún vai, nàng cũng đâu phải con giun đất trong bụng Hoa Nhất Đường, hỏi nàng thì nàng cũng không biết được. Có lẽ là cái tên ăn chơi này tối nay dùng não quá độ, cho nên đang dưỡng sức. Thật lâu sau, Hoa Nhất Đường mới thở dài, thân thể buông lỏng tựa vào đệm, Cảm giác không đúng lắm. Lâm Thủy An và Lăng Chi Nhan đồng thanh. Hả? Phương Khắc, nói tiếng người đi. Ý ta là Đoàn Hồng Ngưng. Hoa Nhất Đường cau mày nói. Ánh mắt nàng ta nhìn Hoa Mỗ, ba phần thăm dò, ba phần đề phòng, ba phần nghi hoặc, còn có một phần hận ý giấu rất sâu. Phương Khắc trợn trắng mắt, dứt khoát nhắm mắt bắt đầu ngủ. Lâm Thủy An gãi gãi chán, xin thứ cho mắt nàng vụng về. Từ đầu đến cuối đều thấy cô ta không nhìn thẳng Hoa Nhất Đường mấy lần, quả thực không nhìn ra còn có nội hàm sâu sắc như vậy. Lăng Chi Nhan, tử lang lo nghĩ nhiều rồi. Hoa Nhất Đường dựng quạt lên, trịnh trọng nói, dự cảm của Hoa Mỗ chưa bao giờ sai, nghi vấn trên người Đoàn Hồng Ngưng hẳn sẽ liên lụy đến vụ án này. Lâm Tùy An cực kỳ bất lực, thầm nghĩ cho dù thật sự xảy ra vụ án lớn thì cũng không phải vấn đề của Đoàn Hồng Ngưng, mà là do thể chất xui xẻo đến đâu có người chết đến đó của hắn ấy. Lăng Chi Nhan đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển đề tài. Chợ đêm Cẩm Giang quả nhiên danh bất hư truyền, thật là náo nhiệt. Ấy, đó là... Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An tiến lại gần, thì thấy một người đứng ở chỗ đèn đuốc lan xăng, đang ôm quyền thi lễ với xe ngựa của bọn họ từ xa. Thế mà lại là Chu Kiền. Lâm Tùy An chợt hiểu ra, hắn đang cảm tạ chúng ta. Chẳng lẽ là bởi vì... Hoa Nhất Đường thở dài, lại ngồi trở về, nhẹ giọng nói. Vương Cảnh Lộng thân thiết với Tùy Châu Tô Thị, có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì có sở thích tương tự. Lời sau đó Hoa Nhất Đường không nói ra, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Cái gọi là sở thích tương tự ước chừng chính là thích nam sắc. Vương Cảnh Lộc là một người cực kỳ háo sắc. Nguyên nhân khiến hắn từ bỏ việc đến Yến Thoa Các chỉ có một. Hắn tìm được con mồi mới, Chu Kiền. Nhìn phản ứng của Chu Kiền, 8 phần 10 chính là bị ép buộc. Lúc ấy nếu Hoa Nhất Đường tiếp tục truy vấn thì chuyện Vương Cảnh Lộc làm với hắn sẽ bị công khai. Bây giờ ít nhất coi như giúp Chu Kiền để lại vài phần thể diện. Vương Cảnh Phúc là hung thủ giết người, nhưng Vương Cảnh Lộc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Hoa Nhất Đường mắng, đều là cá mè một lứa, cực chó. Lăng Chi Nhan lắc lắc đầu, thế ra ích đô toàn là khối u ác tính di căn, quả thực nên thanh lý cho sạch sẽ. Lâm Tùy An thở dài nằm sấp trên cửa sổ xe, nhìn tán hoa lầu dần dần đi xa, đèn đuốc sáng trưng như trước, lung linh trong suốt, cao lớn sừng sững dưới bóng cây đen kịt. Trong gió đêm mơ hồ có tiếng nhạc bay tới, ước chừng là đàn tỳ bà, như khóc như kể, uyển chuyển bi thương, tựa hồ đang thương tiếc sinh mệnh đã mất tối nay. Nữ tử như ngọn lửa kia, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất trong ánh đèn rực rỡ. Tiểu kịch trường, trước khi rời khỏi tán hoa lầu, Mộc Hạ, Tứ Lang, cái bình lưu ly này thì làm sao bây giờ? Hoa Nhất Đường trốn thật xa. Ai bẩn rồi, không dùng được nữa, ném đi. Ha, đồ vật giá trị trăm vàng, nói ném thì ném, cái tên này quả nhiên là thứ đồ phá của, Cận Nhược bịt mũi nói. Lăng Chi Nhàn, rửa sạch thì còn có thể dùng được mà. Vậy ta tặng ngươi nhé. Ấy, quên nó đi. Phường Khang đoạt lấy. Ta muốn. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái lên. Phương Đại Phu, quả nhiên là người sắt.